Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, các hiển thần thông. Cơ hồ ngay tại cái nào Lục Diệp Lan tâm thảo thành thục sát na. Bao quát Tiêu Mặc ở bên trong bốn phe nhân mã trong nháy mắt từ đả tọa điều tức bên trong bừng tỉnh. Vô số đạo lửa nóng ánh mắt tử đồng loạt hội tụ tại kia sáu màu lộng lẫy Lục Diệp Lan tâm thảo bên. Trên. Bá, A-di-đà Phật, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, tiểu tăng từ chối thì bất kính. Đại Minh khoảng cách kia Lục Diệp Lan tâm thảo gần nhất, đi đầu bạo khởi, như một đầu dương cánh lao xuống kim xí đại bằng, lúc này liền hướng phía dưới Lục Diệp Lan tâm thảo phóng đi. Đều nói linh vực Tây Bộ Đường Quốc phiên tăng đều là đắc đạo cao tăng, tứ đại giai không? Nhưng cái này Đại Minh ra mặt không là bình thường dày. Không có chút nào khách khí. Con lừa chọc, chết không muốn mặt, lăn đi. Màn Vũ nổi giận, vội vàng cũng đuổi theo. Trực tiếp cầm lên một cây không biết làm bằng chất liệu gì đùi thô bổng tử. Chiếu vào kia Đại Minh cái ót liền là một gậy vung đi. Hô hô, kình phong gào thét. Màn Vũ một gậy này tử chính là công địch tất cứu. Luận tốc độ hắn so Đại Minh hiển nhiên là phải kém không ít. Muốn cướp đến Đại Minh đằng trước là không thể nào. Đã như vậy, dứt khoát trực tiếp một gậy hô quá khứ. Hoặc là, trọi cứng một gậy này tử. Hoặc là, từ bỏ Lục Diệp Lan tâm thảo. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Đại Minh thấp giọng hừ một tiếng. Chợt quay người, tay phải trong lúc đó tản mát ra một trận mịt mờ kim quang. Chợt. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp tay không tấc sắt một chưởng vỗ tại Man Vũ cây gậy lớn lên. Bành, Man Vũ thân hình hơi chao đảo một cái. Trái lại kia Đại Minh thì là giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Mượn nhờ cây gậy lớn lực trùng kích lấy càng thêm mau lẹ tốc độ phóng tới Lục Diệp Lan tâm thảo. Thật mạnh, Đường Ngạo con ngươi có chút co vào, tay phải đưa tay vào ngực. Mặc dù tạm thời không có tiến lên tham dự tranh đoạt, nhưng lại thời khắc chuẩn bị. Cái này Đại Minh, ở xa hai khối lõm trong viên đá Tiêu Mặc cũng là lông mày nhướn lên. Hơi kinh ngạc nhìn qua đầu chọc Đại Minh. Cần biết, Man Vũ toàn lực một gậy kình đạo đến mạnh bao nhiêu a? Cho dù là một khối hơn vạn cân lớn thạch đầu, Man Vũ cái này toàn lực một gậy xuống dưới sợ cũng là đến trong nháy mắt ra bị nẻ. Nhưng như thế mạnh một gậy, cái này Đại Minh thế mà tay không liền tiếp nhận, thống khoái, lại đến, Màn Vũ cười ha ha một tiếng, cũng là có chút chấn kinh, chợt vung tay lên, quát, các huynh đệ, cho ta ngăn trở kia con lừa chọc, quay đầu trọng thưởng tấm bảng gỗ một người 10 khối, mỗi người 10 khối tấm bảng gỗ, tùy tùng Màn Vũ cùng đi chúng thiếu niên ánh mắt tất cả đều nóng rực lên. Giống như thủy triều phần Phật tuôn ra tiến lên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tấm bảng gỗ là cái gì? Kia là cái này thế ngoại thiên không gian đồng tiền mạnh. Các huynh đệ, lên a, chỉ cần ngăn trở kia Đại Minh là được. Liều mạng, chúng thiếu niên tất cả đều mặt lộ vẻ điên cuồng hướng Đại Minh phóng đi. Thu thập không đủ 500 khối tấm bảng gỗ, kia dù sao đều là chết. Nếu như thế, nhất định phải liều. Người điên rồi. Đại Minh vừa thấy được Man Vũ đại bộ đội xông về phía trước, liên tục tránh lui, căn bản không dám cùng chi liều mạng. Người cũng đã biết cái này lớn giao vì sao đến bây giờ còn đang ngủ say a. Đại Minh liên tục lui đến thật xa, chỉ sợ tới gần quá kia Lục Diệp Lan tâm thảo. Chợt hướng Man Vũ quát, ta cho người biết, cái này lớn giao bây giờ chính đang trùng kích đại quan. Trông thấy trên đầu của hắn cái túi sách kia không? Cái này bao liền biểu thị cái này lớn giao sắp tiến hóa thành độc giác giao long. Độc giác giao long đây chính là tại đại yêu bên trong đều thuộc về cường hãn tồn tại. Kia cùng bản vương có quan hệ gì? Màn Vũ nhắm mắt nói. Trên thực tế đáy lòng cũng đã có suy đoán. Ngươi không đi đụng nó. Kia liền không sao. Cái này lớn giao một khi rơi vào trạng thái ngủ say. Bình thường 1-200 năm cũng sẽ không tỉnh, nhưng người một khi không cẩn thận đụng phải thân thể nó. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Đại Minh trừng tròng mắt, từng chữ nói ra mà nói. Chỉ cần ngươi người đụng một cái đến nó, cái này chuẩn giao long liền cực khả năng bị bừng tỉnh. Đến lúc đó, đừng nói là ta, chúng ta đoàn người một khối xong đời. Thì ra là thế. Xa xa Tiêu Mặc nghe vậy, không khỏi giật mình, trách không được, kia Đường Ngạo thủ hạ huynh đệ cùng kia đi theo Đại Minh người tới đều không dám vọng động. Đều tản ra, đã dạng này, vậy có thể hay không? Tiêu Mặc não hải trong nháy mắt xẹt qua một tia sáng. Chợt rất mau đưa cái này điên cuồng ý nghĩ hủy bỏ. Vạn nhất đem cái này lớn giao làm tình, làm không tốt mình cũng phải góp đi vào. Dù sao đây chính là một đầu chuẩn đại yêu a. Một khi bừng tỉnh, đây tuyệt đối là máu chảy phiêu mái trèo, là một tràng tai nạn. Chư vị, đang lúc Man Vũ cùng Đại Minh hai phòng rằng có lúc, Đường Ngạo bỗng nhiên mở miệng, dừng một chút, gặp Man Vũ Đại Minh ánh mắt đều hợp thành tụ tới. Lúc này mới cười nhạt nói, bản vương có cái đề nghị, đã đều lo lắng cái này lớn giao sẽ tỉnh lại. Chúng ta sao không biến chiến tranh thành tơ lụa, chia đều cái này Lục Diệp Lan tâm thảo đâu? Chia đều, Đại Minh sững sờ, chợt liền nhíu mày, hừ, nói thật dễ nghe, chúng ta ba nhóm người, như thế nào cái chia đều pháp? Man Vũ lại là hào không thèm chịu nể mặt mũi, nghiêng miệng cười nhạo nói, bản vương thế nhưng là trước tiên nói rõ, nếu là chia đều, ta ít nhất phải hai mảnh Lan tâm thảo. Đường Ngạo cứng lại, trầm mặc một hồi, lại tiếp tục tràn ra tiếu dung. Nói, được, Nam Vương ngươi liền lấy hai mảnh. Hai mảnh công hiệu tốt nhất lá xanh cùng Lam Diệp đều cho ngươi như thế nào? Ở một bên Đại Minh nghe vậy, lông mày lại nhàu đến sâu hơn. Cái này Đường Ngạo, thật coi người người là ngốc thiếu. Liền hắn thông minh hay sao? Đại Minh nhìn về phía Đường Ngạo ánh mắt có chút lộ ra một tia khinh thường. Cút, Man Vũ nghe vậy, sững sờ chỉ chốc lát, chợt giận dữ, lúc này vung lên cây gậy lớn, trực tiếp hướng cách đó không xa Đường Ngạo vung đi. A, nha nha, tức chết bản vương, thế nhân đều biết cái này Thất Diệp Lan tâm thảo mỗi một phiến đều là công hiệu nhất trí. Cũng không cao thấp, nhưng ngươi đây... Thế mà cầm một mảnh vừa mọc ra lá mới lừa gạt ta. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đánh thật hay. Nơi xa nhìn chằm chằm vào bên này Tiêu Mặc lại là nhếch nhếch miệng, lộ ra một chút ý cười. Cái này Man Ngưu nhìn như ngang ngược không nói đạo lý, có thể làm sự tình lại có phần hợp Tiêu Mặc khẩu vị. Hừ, cho thể diện mà không cần. Đường Ngạo sắc mặt khó coi khẽ nói, thân hình chớp liên tục, vù vù, hai cái nhảy vọt liền ra Man Vũ phạm vi công kích. Một mặt cười nhạo mà nhìn xem hắn, luận tốc độ, tại cái này Đại Minh, Man Vũ cùng Đường Ngạo trong ba người. Đường Ngạo xác thực có vốn để kiêu ngạo, đối mặt cái này Man Vũ, Đường Ngạo là chắc chắn nhất. Giống Đại Minh, tốc độ cũng nhanh, công kích thường thường, có thể phòng ngự có thể xưng kinh khủng. Đường Ngạo căn bản không có cách nào đánh, nhưng cái này Man Vũ, lấy Đường Ngạo tốc độ, tình huống bình thường hắn đều sờ không tới Đường Ngạo góc áo. Xảo trá Tây Bắc trùng, có gan đừng chạy, cái này lăng lệ một gậy liền dễ dàng như vậy bị Đường Ngạo tránh thoát. Man Vũ khí oa oa gọi, vội vàng vung lên bổng từ tiếp tục hướng Đường Ngạo đuổi theo. Hừ tương đương, Đường Ngạo lại là lạnh lùng cười một tiếng. Căn bản không cùng Man Vũ liều mạng, bá, một tiếng tốc độ triển khai đến cực hạn, mang theo từng mảnh tàn ảnh cực tốc hướng Lục Diệp Lan tâm thảo phóng đi. Mà một mực tại một bên giữ im lặng Đại Minh, giờ phút này ánh mắt cũng sáng lên, vội vàng tay áo hất lên, cũng hướng kia Lục Diệp Lan tâm thảo đánh tới. Mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.